Yêu Phượng Tà Long, chương 8, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đã 13 tuổi, lại như trước bộ dáng 5 tuổi, kỳ quái như vậy không phải yêu nghiệt thì là cái gì? Mặc dù người ta cũng không tin một tiểu oa nhi lại là yêu nghiệt, chỉ cho rằng nàng là điểm xấu, bọn hạ nhân thì nói nàng có yêu đồng tử, ai nhìn thấy cũng xui xẻo. Cho nên trừ bỏ Minh Yên cùng Viên Húc căn bản không ai dám tới gần nàng. Sở Tiếu Tiếu thật ra không thèm để ý người khác nói như thế nào, đối với vấn đề thân thể của nàng cũng chả muốn biên hộ, nàng kiếp trước cùng kiếp này dung mạo không giống nhau, nhưng là như vậy liền trưởng thành, nhưng cuối cùng vẫn là trong bộ dáng này mà thôi. Nàng vẫn muốn làm cho thân thể này lớn hơn một chút. Thật là buồn bực, tiểu yêu nữ, Sở Tiếu Tiếu không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, xoay người nhìn về phía người đang đi tới. Mắt óng ánh ngập nước, mũi thanh tú, hai má hơi hơi đỏ hồng, môi anh đào trúng chím nhỏ nhắn khiến người ta muốn âu yếm, tóc đen phiêu giật, dáng người mê hoặc, vị này chính là cái tỷ tỷ sinh cùng thời điểm với nàng. Sở Luyến Nguyệt được nhận định là thiên định chi phượng, nhận hết sủng ái của Sở Ngự mà nàng cũng thật xuất sắc, tuổi nhỏ như vậy mà đã là huyền sư cửu giai sơ cấp, so với Tử Tâm Vũ càng thêm xuất sắc hơn nữa nay còn có danh xưng đệ nhất mỹ nhân, nhưng hình như vị tiểu thư này rất thích cùng Sở Tiếu Tiếu phiền toái, cũng không biết là bị làm sao, có thể là di truyền đi. Sở Tiếu Tiếu liếc nàng một cách, liền thu hồi tầm mắt. Đại tỷ, ngươi sẽ không sợ ta truyền vận xui, nàng có phải hay không rất nhàm chán. Cứ cách hai ngày lại chạy đến Vân Hinh Viện, đến lúc đó chuyện gì xảy ra lại đem lên đầu nàng chút giận, khi đó nàng cũng không dám cam đoan mình có thể nhịn xuống mà không bùng phát, nhưng cùng họ chơi đùa cũng tốt. Dù sao tính tình của nàng rất tốt. Sở Luyến Nguyệt hừ lạnh nói, ta là thiên định Phượng Hoàng, cho dù ngươi là yêu nghiệt cũng sẽ không làm gì được ta. Chấm, Sở Tiếu Tiếu trong lòng cười nhạt, ngu ngốc, thật không biết Tử Tâm Vũ dạy nữ nhi như thế nào, thực nghĩ đến chỉ là một cái lời tiên đoán, nàng thật sự không làm gì được cô ta sao? Huống chi nàng ta vẫn là Phượng Hoàng giả. Lười để ý tới nàng, Sở Tiếu Tiếu chính là đứng ở nơi đó không nói một lời, sau khi tiến vào sơ cấp nàng liền không cần tự thân hấp thu linh khí, bây giờ thân thể có thể tự hấp thu tự chuyển hóa, cho nên nàng chỉ cần đứng ở nơi có đầy đủ linh khí là được, mà nơi nàng thường đến nhất là ao sen, nàng sớm thành thói quen hấp thụ linh khí của hoa sen thanh thuần này rồi, nhìn bông hoa sen như thủy tinh kia tâm tình của nàng rất thảnh thơi. Sở Luyến Nguyệt một người niệm kinh một lúc lâu, gặp Sở Tiếu Tiếu không thèm để ý tới nàng, hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo đắc ý. Thái tử ca ca ước hẹn ta đi chơi, ta phải đi rồi, tiểu yêu nữ, người tốt nhất đứng ở nơi này ngắm hoa đi. Nói xong phất tay áo rời đi, Sở Tiếu Tiếu nhìn bóng dáng nàng rời đi khinh thường nói. Ngắm hoa làm thì làm sao, hoa sen của ta còn đẹp hơn mặt tên thái tử kia. Minh Yên từ trong phòng đi ra, nghe vậy nhắc nhở nói. Tiểu thư, thái tử là đệ nhất Mỹ Nam, lại là hoàng đế tương lai, người có thiên phú tu luyện cao nhất, người bây giờ mới 21 tuổi mà đã là huyền sư tông cấp, nữ tử nào chẳng muốn gả cho hắn, mặc dù làm thiếp cũng được. Sở Tiếu Tiếu liếc nàng một cái. Ta biết, nàng còn biết mọi người đều nhận định Tử Huyền Diệp cùng Sở Luyến Nguyệt là trời sinh một đôi, thiên định long phượng. Nhưng là cái kia có quan hệ gì với nàng? Mỗi lần nàng đến nơi này đều là khoe khoang. Chẳng nhẽ nàng ta không thấy phiền sao? Sở Tiếu Tiếu hít sâu một hơi, thần sắc thanh thản, đi ra ngoài cửa chính nói. Minh Yên, đi chơi. Minh Yên cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đuổi kịp cước bộ của nàng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Chính là lúc này xui xẻo lại đụng đúng, trời sinh một đôi, tiểu yêu nữ, vốn thái tử cùng Sở Luyến Nguyệt đều chú ý, nàng kêu tiếng này mọi người cùng hướng tầm mắt ra phía nàng, thái tử cũng theo mắt nhìn lại, hắn nhớ rõ Sở gia nhị tiểu thư này, trước đây liền phấn nộn thực đáng yêu, nay cũng đồng dạng đáng yêu, nhưng là nàng đã 13 tuổi a. Bất quá bộ dáng này thật đúng là chọc người chiều mến. Lúc trước hắn chọn thái tử phi vốn là Sở gia nhị tiểu thư, đáng tiếc. Sở Tiếu Tiếu xem thường, xuất môn bất lợi a. Tiểu yêu nữ, phụ thân không phải không cho ngươi bước ra Vân Hinh Viện sao? Ngươi cư nhiên dám trộm đi ra. Nói đến chỗ này mọi người đều biết thân phận Sở Tiếu Tiếu, vội vàng thối lui vài bước giống như trên người nàng có bệnh khuẩn giống nhau. Vừa định nói chuyện, đám người lại hoành động thối lui vài bước, Sở Tiếu Tiếu dương mắt nhìn lại, đã thấy một tuyệt mỹ nam tử mặt dày đi tới, làn da trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, mỗi một tấc đều như tỉ mỉ điêu khắc mài rũa mà thành, tìm không ra một tia tì vết nào, mắt phượng hẹp dài, đồng tử yêu dị vàng bạc song song, trên người lộ ra 3 phần chính khí, 7 phần tà khí, mị hoặc câu nhân, một thân hắc trường bào, một chỗ trong vạt áo thêu mạn châu sa hoa tùy ý nở rộ bằng tơ máu, yêu diễm tuyệt mỹ, tiếng đế giày cộp xuống đất cũng là tuyệt mỹ khuynh thành, yêu diễm tà mị. Sở Tiếu Tiếu từ đầu đến cuối chưa từng xem thái tử một cái liếc mắt, lúc này thấy nam tử này nàng cũng không nhịn được mà ngây người. Ngay tại nàng lúc nàng ngây người nháy mắt, nam tử đã bế nàng lên, hương mạn châu xa hoa thoảng quanh chóp mũi, không đậm thanh thản thản nhiên, lại giống như mang theo ma lực khiến cho người ta trầm luân. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ trong gang tấc, Sở Tiếu Tiếu phun ra hai chữ. Yêu nghiệt, ha ha, tiếng nói mang theo tư tính bên ta, Oa Nhi thích ta sao? Sở Tiếu Tiếu khóe miệng co rút, Oa Nhi, nhìn nhìn thân thể chính mình, nàng hiện tại thật sự là tiểu Oa Nhi, nhị hoàng đệ, khéo như vậy. Thái tử nhìn tuyệt mỹ nam tử kia, khách khí tiếp đón, nhưng đáy mắt lại lộ ra ý khinh miệt. Ai chẳng biết nói đến hoàng gia phế vật thì chỉ có nhị hoàng tử, lại có đôi đồng tử vàng bạc, nghe nói hắn là ma quỷ chuyển thế. Nghe vậy Tử Minh ta chỉ thản nhiên gật đầu, không một chút hèn mọn, thậm chí làm cho người ta ảo giác hắn so với thái tử điện hạ còn hơn một phần khí chất tôn quý làm cho người ta thuần phục. Sở Tiếu Tiếu vươn cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ của hắn, tiến đến bên tai hắn nói nhỏ. Mỹ nhân, ngươi như thế nào lại nhường cho tên thái tử kia danh hiệu đệ nhất Mỹ Nam? Rất là không đúng nga. Tử Minh tả ánh mắt chợt lóe, cũng học bộ dáng của nàng, tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói. Kiều A Nhi vì sao lại thấp? Sở Tiếu Tiếu nhìn vóc dáng chính mình, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi xem ta thấp như vậy có thể cao sao? Ha ha, nghe vậy Tử Minh tả cười đến vẻ mặt sung sướng. Mà phía sau hắn, thuộc hạ của hắn. Ly Diễm trong mắt tất cả đều là khiếp sợ, hắn chưa từng thấy chủ tử cầu mình thân cận với ai như thế, xem ra chủ tử thực thích tiểu nữ hoa này. Ba, tay nhỏ bé chụp trên mặt hắn, Sở Tiếu Tiếu khuôn mặt xinh đẹp của hắn, thấm thiên nói. Mỹ nhân cười nhạo ra là không đúng, phải không? Sở Tiếu Tiếu gật gật đầu, lại mở miệng nói. Mỹ nhân, Tử Minh ta đánh gãy lời nàng. Ta, Sở Tiếu Tiếu cũng không cùng hắn tranh cãi, trực tiếp theo ý hắn, sửa lại xưng hô. Ta cảm thấy ngươi so với tên thái tử kia mạnh hơn nhiều, tỷ tỷ của ta thật không có mắt không nhìn thấy vàng ngọc. Mắt to ngập nước lóe qua tinh quang, phế vật như vậy thật không thể tìm ra mấy người đâu. Vị nhị hoàng tử này tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Nga, tỷ tỷ nhà ngươi không cần ta, nếu không Oa Nhi muốn ta vậy thật tốt lắm. Cái trán để lên đầu nàng, đồng tử vàng bạc lưu chuyển, tất cả đều là mị hoặc. Sở Tiếu Tiếu không chịu được dụ hoặc, một phen đẩy đầu hắn ra, tiếc nuối nói. Ta sợ ta muốn cũng không được, làm sao có thể đâu. Ta đem chính mình đưa cho Oa Nhi có phải hay không cũng khinh thường ta. Chấm chấm, khuôn mặt yêu nghiệt kia bày ra bộ dáng người bị vứt bỏ, thật đúng là dụ hoặc người ta, nhưng là. Ba, lại là một cái tát, Sở Tiếu Tiếu thở dài nói. Ta, bộ dạng tuyệt mỹ không phải lỗi của ngươi, đi ra dụ hoặc người khác mới là sai lầm của ngươi. Bả vai Ly Diễm khả nghi mà rung động, đây vẫn là lần đầu tiên có người dám đánh chủ tử, lại là một cái tát. Nhưng là ta ngay cả Oa Nhi đều dụ hoặc không được, thật sự rất thất bại a. Người chung quanh đều cách khá xa, tự nhiên không biết hai người nói nhỏ cái gì, lúc này Sở Luyến Nguyệt không kiên nhẫn đi đến bên hai người người, khinh miệt nhìn. Tiểu yêu nữ còn không mau trở về, đi ra ngoài làm mất mặt xấu hổ, nếu phụ thân biết nhìn hắn sẽ phạt ngươi thế nào. Tử Minh tà mắt hí ra mị hoặc nhưng nguy hiểm, nhìn về phía người trong lòng, thấy nàng không có biểu tình bi thương mới thở ra một hơi, ngược lại sừng sốt, hắn cơ nhiên lo lắng nàng, nhưng lại là biết tình huống của nàng không đơn. Giản và nàng cũng, chấm chấm, nhíu nhíu mày, nhìn trong lòng Oa Nhi phấn điêu ngọc mày, khuôn mặt phấn nộn, cái miệng nhỏ nhắn chúm chím, ánh mắt trong suốt ngập nước thấy đáy, một bộ dáng vô hại, nhưng là hắn biết nàng sẽ không vô hại như vậy. Nhẹ nhàng đem nàng đặt ở xa, trên người mang theo thản nhiên xa cách, hắn không nên khiến nàng ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn. Sở Tiếu Tiếu nhìn hắn mân mê, miệng trong mắt tụ tập nước mắt ủy khuất nhìn hắn. Ta, bộ dáng như vậy thật khiến cho người ta không đành lòng. Tử Huyền Diệp nhìn nàng bộ dáng đáng thương hề hề, đi đến trước mặt nàng, xoay người muốn ôm nàng, Sở Tiếu Tiếu nhíu nhíu mày, không giấu vết lui về phía sau từng bước, ngay sau đó đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Cách chương.